Kỳ lạ thế giới tu tiên. Chương 46, 46, rèn luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sám đậm cần câu nắm trong tay có loại cảm giác lạnh như băng. Trên cần câu mặt không có tia cá bất kỳ vật gì. Chu Phàm nhìn về phía Ngô lão hỏi. Cái này quỷ quyệt mồi câu như thế nào dùng? Hay là như lần trước ngươi dùng cần câu như thế? Trực tiếp hướng trong sông vung cán là có thể. Ngô lão thản nhiên nói. Ngô lão nói như vậy, Chu Phàm cũng không có do dự. Hắn đứng tại cạnh thuyền, hất lên cần câu, sám đậm tia cá rất nhanh liền từ cần câu bên trong lộ ra, rơi vào Huệ Hà bên trên. Đáy sông hạ du giặc hắc ảnh điên cuồng du động đứng lên. Dây câu bị nắm kéo không ngừng chìm xuống, dây câu thẳng băng kéo tới cần câu đỉnh hơi gấp. Chu Phàm tay dùng sức nhấc lên, trong nước vang lên hoa một tiếng. Có cái gì bị bạch tuộc một dạng tia cá kéo đi lên. To bằng nắm đấm vật thể hình cầu. Bi trắng mặt ngoài thân thể có dày đặc cốt thứ. Chu Phàm nhìn xem dây câu phần đuôi đồ vật. Sắc mặt của hắn một trận ngạc nhiên. Đây nhất định không phải đan dược. Nhưng đây là vật gì? Ngô lão, đây là vật gì? Chu Phàm không biết liền nhìn về hướng Ngô lão. Ngô lão âm thanh lạnh lùng nói. Người đem ta xem như người miễn phí thầy giám định sao? Muốn ta nói cho ngươi, đây chính là phải trả giá thật lớn. Vậy ngươi muốn cái gì? Chu Phàm nhìn thoáng qua che kín cốt thứ hình cầu mở miệng hỏi. Ngô lão chậm rãi nói. Tuổi thọ, ngươi nếu là muốn ta giúp ngươi xem xét, nhất định phải thanh toán tuổi thọ. Ngươi muốn ta tuổi thọ có làm được cái gì? Chu Phàm có chút kinh ngạc hỏi. Câu cá cần tuổi thọ. Ngô lão hiện tại cũng muốn tuổi thọ của hắn. Chẳng lẽ câu cá bị đoạt đi tuổi thọ? Vốn là rơi vào Ngô lão trong tay. Cái này không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi nếu là nguyện ý thanh toán tuổi thọ, vậy ta liền thay ngươi xem xét. Ngô lão lắc đầu nói. Chu Phàm trầm mặc một chút hỏi. Một lần kia xem xét muốn bao nhiêu tuổi thọ? Một lần xem xét muốn 1 năm tuổi thọ. Ngô lão nghĩ nghĩ nói ra giá cả. Chu Phàm sắc mặt biến thành màu đen nói. Quá mắc, nếu là dạng này, ta xem xét mấy lần mệnh cũng bị mất. Ta cảm thấy một ngày tuổi thọ xem xét 1 lần ta còn có thể tiếp nhận. Ngô lão cười nhạo nói. 1 ngày 1 lần, nơi nào có chuyện tiện nghi như vậy? 1 năm 1 lần, muốn liền xem xét, không muốn thì thôi vậy. Chu Phàm lạnh mặt nói. 1 năm 1 lần ta sẽ không dám định. Ngươi chỉ là thuận miệng nói một chút. Lại không cần bỏ ra đại giới gì. Dựa vào cái gì thu mắc như vậy? Không sai. Ta đích xác chỉ dùng nói một chút. Không cần bỏ ra đại giới gì. Nhưng vấn đề ngươi không hiểu à. Ngươi không hiểu lại chỉ có thể tìm ta xem xét. Mở cái gì giá còn không phải ta quyết định. Ngô lão bình tĩnh nói. Chu Phàm trầm giọng nói. Ta là không hiểu. Nhưng không có nghĩa là bên ngoài không có người hiểu. Nhiều nhất ta bỏ chút thời gian tra một chút. Cũng không nhất định muốn tìm ngươi. Ngô lão sau khi nghe xong trầm ngâm. Hắn bỗng nhiên gật đầu nói. Người nói cũng có đạo lý. Ta vốn còn muốn khi dễ ngươi không hiểu. Nhưng ngươi không hiểu. Bên ngoài chắc chắn sẽ có người biết đây là vật gì. Vậy ta tri thức liền không có ta muốn như thế đáng tiền. Như vậy đi. 1 tháng 1 lần xem xét. 1 tháng 1 lần hay là quý. Như vậy đi, ta lui một bước. 7 ngày 1 lần, Chu Phàm có kẻ mặc cả đạo. Ngô lão sắc mặt lạnh xuống. Đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. 1/2 tháng 1 lần, không có khả năng ít hơn nữa. Bằng không ngươi liền tự nghĩ biện pháp đi. Chu Phàm gặp Ngô lão không chịu lại hàng. Hắn mới cười cười nói. 1/2 tháng 1 lần liền 1/2 tháng 1 lần. Bất quá câu cá nếu là dùng tuổi thọ, có phải hay không cũng có thể 1/2 tháng 1 cái mồi câu. Chu Phàm tâm bên trong nghĩ là nếu xem xét có thể trả giá. Cái kia câu cá tuổi thọ chưa hẳn không có khả năng trả giá. Nếu là 1/2 tháng 1 cái mồi câu, vậy hắn cùng đường mạt lộ thời điểm, hoặc là liền có thể cần dùng đến. Ngô lão cười lạnh nói, cần câu sử dụng giá cả, cũng không phải ta có thể quyết định. Ngươi hỏi ta làm cái gì? Chu Phàm vội vàng tìm hiểu nói. Đó là ai định? Ngô lão không có trả lời, mà là không kiên nhẫn nói. Người đến tột cùng muốn hay không xem xét? Muốn, Chu Phàm gật đầu nói. Chu Phàm nói vừa xong, bên trong thân thể của hắn liền có một đạo quang mang màu trắng chui ra, rơi vào Ngô lão trong tay. Vụ thủ trưởng khẽ đảo, đạo bạch quang kia liền tiêu tán. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, hắn có thể cảm giác được chính mình mơ hồ ít một chút cái gì. Đây chính là nửa tháng tuổi thọ sao? Đây đương nhiên là ngươi nửa tháng tuổi thọ. Ngô lão trên mặt lộ ra quỷ dị cười. Bất quá ngươi yên tâm, ta không phải có thể tùy tiện rút ra tuổi thọ của ngươi. Chỉ có ngươi nguyện ý ta mới có thể rút ra. Để báo đáp lại, ta có thể nói cho ngươi. Trong tay ngươi vật kia là một loại đặc thù trái cây. Nó tên là rèn luyện đâm. Có tăng tốc rèn luyện nguyên khí tác dụng. Rèn luyện đâm. Chu Phàm nhìn thoáng qua trong tay gai trắng hình cầu. Hắn cau mày nói. Ta không phải rất rõ ràng ý của ngươi. Ngô lão tức giận nói. Cái này có cái gì không hiểu. Chính là có thể tăng tốc độ tu luyện của ngươi. Chỉ cần ngươi sau khi trở về. Lấy tay nắm rèn luyện đâm. Nó liền sẽ thuận huyết dịch dung nhập thể nội. Đến lúc đó ngươi liền biết hiệu quả. Sẽ có tác dụng phụ sao? Chu Phàm truy vấn. Không có tác dụng phụ. Chỉ là có chút đau nhức mà thôi. Ngô lão không mặn không nhạt nói. Cái này dù sao không phải đan dược. Là cỏ cây kết trái cây. Dược lực sẽ nguyên thủy dã man điểm. Bất quá so sánh nó hiệu quả. Hay là đáng giá. Trong sông sẽ có trái cây. Vậy chính là có một cây cần câu là chuyên môn câu trái cây. Đúng không? Chu Phàm nghĩ nghĩ lại thăm dò hỏi. Đáng tiếc Ngô lão không có trả lời Chu Phàm vấn đề này. Sám đậm cần câu ngươi còn có thể câu một lần. Ta đề nghị ngươi mau một chút. Bởi vì ngươi thời gian không nhiều lắm. Chu Phàm nhìn thoáng qua đồng hồ cát. Xác thực thời gian không nhiều lắm. Hắn không còn dám trì hoãn. Lãng phí cơ hội lần này. Hắn lại hướng trong sông hất lên cán. Không đến bao lâu, liền có cái gì bị Chu Phàm câu được đi lên. Đây là một khối lớn chừng bàn tay gia thú. Trên gia thú khắc rõ phù văn, tản ra ảm đạm hoàng quang. Chu Phàm chạm đến một chút trên gia thú phù văn. Ngón tay liền tựa như bị điện giật kích bình thường. Hắn vội vàng lỏng ngón tay ra. Đây cũng là một kiện hắn phân biệt không ra được đồ vật. Ngô lão liếc một cái gia thú hỏi. Thế nào, muốn hay không xem xét? Vẫn là nửa tháng một lần tuổi thọ phí giám định dùng. Chu Phàm không nói gì. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua không trung lơ lửng hòn bi. Hòn bi cái kia màu xám tế trùng đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn mở miệng nói. Nếu như ta có quái quyệt mồi câu. Có phải hay không có thể sử dụng quái quyệt mồi câu đến hối đoái xem xét số lần? Cái này đương nhiên không có vấn đề. Bất quá quái quyệt mồi câu tại ta chỗ này liền không có như thế đáng giá tiền. Giống vừa rồi mồi câu kia. Ta nhiều nhất cho ngươi 3 lần xem xét cơ hội. Ngô lão rất mau trở lại đáp. Chu Phàm cau mày nói. Chênh lệch giá lớn như vậy. Một cái quái quyệt mồi câu có thể chống đỡ 1 năm tuổi thọ. Cũng chính là 24 lần phí giám định dùng mới đối. Ngươi thế mà chỉ cấp 3 lần xem xét. Ngô lão lãnh đạm nói. Chính là cái giá này. Ngươi nếu là cảm thấy không có lời. Có thể dùng tuổi thọ đến đổi. Bởi vì quái quyệt mồi câu trong tay ta xác thực không đáng tiền. Ngươi đừng nghĩ giống vừa rồi như thế có kẻ mặc cả. Chu Phàm bất đắc dĩ nói. Vậy ngươi giúp ta xem xét một chút vật trong tay. Thứ này nếu là không biết công dụng, vậy liền không cách nào sử dụng. Trước đó hắn mặc dù nói có thể ở bên ngoài tìm người xem xét. Nhưng trên thực tế thực hành đứng lên thực vì khó khăn. Bởi vì hắn ngay cả tam khâu thôn đều khó mà ra ngoài. Mà lại những này huệ hà không gian đồ vật, hắn cũng không dám để người ta biết. Ngô lão vỗ tay phát ra tiếng. Lại từ Chu Phàm trên thân rút đi một sợi quang mang màu trắng sau. Hắn mới chậm rãi nói. Đây là một đạo gọi tiểu lôi phù hoàng giai hạ phẩm phù lục. Cách chương.